Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, khuê mật. Sau khi về đến nhà, Loan lập tức liền bấm số của Sonoko, chuẩn bị an ủi nàng một phen, nhưng mãi cho đến buổi tối, nàng mới rốt cục gọi thông. Alo, Loan, ngượng ngùng, xế chiều hôm nay điện thoại di động của ta hết điện. Chuyện gì xảy ra sao? Lúc này mới thời gian mấy tiếng liền đánh cho ta suốt hơn 100 cái điện thoại. Không biết còn tưởng rằng ngươi là bạn gái của ta đây. Sonoko, mặc dù chợt nghe một chút thật giống như không có gì, nhưng là cẩn thận nghe vẫn có thể nghe ra. Sonoko âm thanh hơi hơi mang có một chút giọng mũi. Lúc ban ngày Sonoko còn không có khả năng một buổi chiều liền bị cảm, chứ bày tỏ bị cự tuyệt khổ phi thường thương tâm ở ngoài. Loan quả thực không tìm được cái gì giải thích của hắn. Không có gì, chỉ là muốn nghe một cái Sonoko âm thanh mà thôi. À, Sonoko, lúc thứ bảy có muốn hay không cùng đi ra ngoài thật thú vị một cái à? Thất tình người kiêng kỵ nhất chính là ngay mặt nhấc lên yêu sự tình. Sonoko hiện tại thật vất vả mới tỉnh lại, vì không lại lần đưa nàng chọc khóc, Loan trực tiếp rời đi nổi lên đề tài. Ừ, rất kỳ quái a, Loan ngươi, không, không có gì. Nghe được âm thanh của Loan sau, chân mày Sonoko cũng nhíu lại. Trừ Kudo Shiichi mất tích hơn một tuần lễ không cho nàng trả lời điện thoại, Sonoko vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tâm tình của Loan thấp như vậy trầm thời điểm. Suy tư một chút sau, Sonoko hoài nghi Kudo Shiichi cái tên kia khả năng bởi vì trên tay vụ án chọc tới phiền toái gì ra hỏa. Vì để tránh cho liên lụy đến Loan, cho nên cùng nàng đưa ra chia tay. Kudo Shiichi quyết định mặc dù không có gì sai, nhưng là nghe được bạn tốt cái kia trầm thấp cơ hồ muốn khóc lên âm thanh, Sonoko vẫn là cảm giác có chút tức giận. Cặn bã nam đáng chết đó, sớm muộn cũng có một ngày phải cố gắng giáo huấn hắn một trận. Trong lòng nguyền rủa một phen Kudo Shiichi độc thân cả đời sau, Sonoko tỉnh tay đối với mình thanh mai trúc mã an ủi lên. Không sao, Loan, ngươi muốn giống nhau, trên thế giới nam nhân tốt còn rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ. Ngày mai sao, vừa vặn ta không có chuyện gì, khi còn bé thường xuyên đi nhà kia Cam Thành Huy Hoàng công viên thật giống như lần nữa khai trương. Vừa vặn cùng nhau đi chơi một chút, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Nghe được lời của Sonoko sau, Loan cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết có phải hay không là vì an ủi mình cố ý giả vờ kiên cường, nhưng ít ra ngoài mặt Sonoko đã khôi phục một tia nguyên khí. Thật ra thì Loan ngươi cũng không cần quá thương tâm, ta đã sớm nhìn Kudo Shiichi tên khốn kia khó chịu, rõ ràng có Loan xinh đẹp như vậy thanh mai trúc mã, vẫn còn đi trêu chọc cô gái khác xinh. Nghe nói hắn hướng một cái cấp cao học tỷ tỏ tình qua, bất quá bị đối phương hung hăng cự tuyệt. Thật ra thì Loan ngươi cũng không cần quá thương tâm, ta đã sớm nhìn Kudo Shiichi tên khốn kia khó chịu, rõ ràng có Loan xinh đẹp như vậy thanh mai trúc mã, vẫn còn đi trêu chọc cô gái khác xinh. Nghe nói hắn hướng một cái cấp cao học tỷ tỏ tình qua, bất quá bị đối phương hung hăng cự tuyệt. Hai người đều trầm mặc một hồi sau, Sonoko dẫn đầu mở miệng trước hướng Loan an ủi lên. Nghe được lời của Sonoko sau, Loan cũng sửng sốt một chút. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, biết Kudo Shiichi đã từng dốc lòng cầu học tỷ bày tỏ bị cự tuyệt sau, Loan cũng có chút ăn dấm lên. Bất quá để cho nàng có chút kỳ quái là Sonoko vì sao lại ở thời điểm này nói như vậy. Theo nàng biết, Sonoko cũng không phải là cái loại này chính mình trải qua chưa ra hình dáng gì liền không cho phép những người khác qua người tốt. Sonoko, ngươi làm sao vậy? Tại sao đột nhiên nói ra như vậy à? Nghe được Ran thắc mắc, vườn sau cũng sửng sốt một chút. Chờ một chút, Ran, ngươi không phải là cùng Kudo Shinichi chia tay sao? Ta cũng không có cùng Shinichi chia tay à. Tại sao Sonoko sẽ ta cảm giác cùng Shinichi chia tay à? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như Ran không có cùng Shinichi chia tay lời vậy, tại sao không giải thích được tìm ta cùng nhau đi dạo phố à? Đương nhiên là bởi vì nhìn thấy ngươi cùng Chiya tiên sinh chia tay. Xế chiều hôm nay ngươi theo trong quán cà phê khóc, lúc đi ra ngoài ta đều thấy được. Nghe được lời của Ran, vườn sau nhất thời có chút bất đắc dĩ lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Ran như thế nhiều điện thoại, nàng còn tưởng rằng Ran nhìn thấy chính mình. Xấu hổ theo trong tiệm chạy đến, cho là giữa mình và Chiya chuyện gì xảy ra. Kết quả không nghĩ tới nàng lại có thể cho là chính mình bị cự tuyệt, khóc theo trong tiệm chạy ra. Không, ta đó là bởi vì xấu hổ mới từ trong tiệm chạy ra. Chiya tiên sinh tại ký tên thời điểm viết đưa cho xinh đẹp Sonoko tiểu thư. Ta cảm giác thật giống như bày tỏ, não nóng lên liền chạy trốn rồi. Nghĩ tới hôm nay xuống chính mình không giải thích được đánh Chiya một cái tát sự tình. Ran liền hết ý kiến lên. Sonoko, ta xế chiều hôm nay bởi vì hiểu lầm Ngàn Diệp tiên sinh đánh hắn một cái tát. Làm như thế nào cùng Chiya tiên sinh giải thích à? Ngày mai chúng ta cùng nhau tìm Chiya tiên sinh giải thích một chút. Sau đó nói lời xin lỗi đi. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Ran cũng có chút bất đắc dĩ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?